Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, tử vong. Tiếu Vân thân thể hết bệnh kém, tại đem lừa gạt kế hoạch chấp hành hoàn tất về sau. Tiếu Vân liền không có lại đi. 20. Thụ thuốc kích thích kế hoạch dược vật tiêm vào, mất đi dược vật chèo chống. Tiếu Vân tinh thần cùng thể lực tựa như là bị rút đi đồng dạng. Cả người đều đổ xuống tới. Chữa bệnh đoàn đội lớn nhất thân thể mới ước định cho thấy. Nếu như tiếp tục tiếp nhận dược vật tiêm vào, Tiếu Vân nhiều nhất còn có thể giống trước đó như thế duy trì sức khỏe dồi dào tinh thần. Nhưng Tiếu Vân nhiều nhất chỉ có 5 ngày thời gian có thể sống. Nếu như không tiếp thụ dược vật tiêm vào, Tiếu Vân thân thể sẽ rất lợi hại suy yếu, nhưng lại có thể sống thêm mấy tháng đến thời gian 1 năm. Nên lựa chọn như thế nào là rất rõ ràng sự tình. Thân thể làm chủ đạo lừa gạt kế hoạch, cứu vãn cả nhân loại văn minh anh hùng. Không người nào nguyện ý Tiếu Vân liền chết đi như thế. Dù là tử vong cuối cùng không cách nào tránh khỏi, có thể sống lâu thêm mấy tháng cũng là tốt. Ngược lại là Tiếu Vân đối tử vong tịnh không để ý. Tiếu Vân đối với sinh tử một mực thấy rất nhạt. Thậm chí, Tiếu Vân có chút đáng ghét giờ phút này dạng suy yếu. Suốt liên tục thủ đô lâm thời chỉ có thể lấy xe lăn. Luôn luôn đầu hỗn loạn, vô pháp bình thường suy nghĩ chính mình. Tiếu Vân đã từng nghĩ tới lại đi tiếp thu một chút dược vật tiêm vào. Sau đó tại thanh tỉnh bên trong vượt qua sinh mệnh mình trong sau cùng mấy ngày. Nhưng là muốn đến chỗ phu tướng quân sẽ không đáp ứng. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Thời gian từng chút chạy đi. Tại chỗ phu tướng quân lãnh đạo phía dưới. Tại trọng kiến quê hương cái này mục tiêu vĩ đại chỉ dẫn phía dưới. Còn sót lại hơn 1 triệu người loại đang hết sức chữa trị địa cầu sinh thái hoàn cảnh. Đồng thời tại thời gian mấy tháng bên trong thu đến thành quả bước đầu. Chí ít khắp nơi không còn là thê lương hoàng sắc, mà chính là bắt đầu xuất hiện mang ý nghĩa sinh cơ bừng bừng lục sắc. Đồng ruộng ở giữa hài cốt bị vùi lấp, tân sinh mệnh bắt đầu lại từ đầu sinh sôi. Tầng khí quyển kết cấu cũng đang chậm rãi trong quá trình điều chỉnh. Nếu như thuận lợi, nó đem tại trong vòng 5 năm khôi phục lại nguyên dạng từ. Sinh vật biển vòng cũng đang thong thả chữa trị bên trong. Hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Nhưng Tiếu Vân sinh mệnh lại đi đến những năm cuối. Tiếu Vân thân thể càng ngày càng kém. Hiện tại thậm chí liền xe lăn đều không thể lấy. Mà chính là chỉ có thể nằm ở trên giường. Tại đủ loại kiểu dáng chữa bệnh vê vờn quanh phía dưới nằm tại trên giường bệnh. Đám người đang dốc hết toàn lực trì hoãn Tiếu Vân tử vong đến. Nhưng một ngày này cuối cùng không thể tránh né đến. Sáng sớm, chỗ phu tướng quân liền vội vàng đi vào trong phòng bệnh. Chủ trị bác sĩ có chút không dám nhìn chỗ phu tướng quân con mắt. Mà chính là chỉ có thể ảm đạm lắc đầu. Sau đó liền lui ở một bên. Chỗ phu tướng quân ánh mắt liền có chút tuyệt vọng. Thật vô pháp cứu Tiếu Vân sao? Chỗ phu tướng quân thanh âm đàm thoại có chút run rẩy. Không tiếc bất cứ giá nào. Vô luận các người chữa bệnh đoàn đội cần gì ta đều có thể cung cấp. Thật cứu không đến sao? Tướng quân, thật xin lỗi. Chúng ta thật hết sức. Thầy thuốc thấp giọng nói. Thời gian dài dược tề tiêm vào cướp đi Tiếu Vân chỗ có sinh mệnh lực. Toàn thân hắn cơ quan nội tạng đều tại không thể tránh né suy yếu xuống dưới. Cho dù là ngủ đông kỹ thuật đều không thể ngăn cản hắn chết đi. Chúng ta thật không có cách nào. Chỗ phu tướng quân thần sắc liền ảm đạm xuống. Nếu như ngài muốn đi xem hắn, vậy liền đi xem một chút đi. Hắn không có bao nhiêu thời gian. Thầy thuốc nói, chỗ phu tướng quân phất phất tay. Đối người bên cạnh nói, các ngươi thủ tại cửa ra vào, ta đi xem hắn một chút, sạch sẽ trong phòng bệnh, trừ không biết tên chữa bệnh máy móc ngẫu nhiên ra tiếng tít tít bên ngoài không có bất kỳ cái gì. Thanh âm, Trồ Phu tướng quân đi vào giường bệnh trước đó, nhìn lấy hãm sâu tại trên giường bệnh, khô cạn gầy yếu Tiếu Vân. Thật lâu im lặng, Tiếu Vân, ta tới thăm ngươi, Trồ Phu tướng quân nói. Tiếu Vân không có bất kỳ cái gì ứng, chỉ là mí mắt hơi hơi nhảy động một cái. Ta không biết ngươi bây giờ có thể hay không nghe được ta nói với ngươi. Ta chỉ là cảm giác, có một số việc, ta hẳn là hướng ngươi hồi báo một chút. Trồ Phu tướng quân có chút không lưu loát nói. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, tổng cộng từng có 200 ức máy người đánh tới trên Thái Dương. Đánh tới trên Thái Dương robot số lượng một mực đang hạ xuống bên trong. Từ ngọn núi cao nhất thời điểm mỗi ngày mấy trăm triệu đài. Mấy chục ức đài hạ thấp hiện tại mỗi ngày không đủ 1 vạn đài. Chúng ta có lý do tin tưởng, Thái Dương hệ bên trong robot số lượng đã bị hủy diệt rơi chỉ ít 99,99%. Còn lại robot cũng hoàn toàn sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chúng ta đã phái ra máy dò xét qua dò xét hỏa tinh, mộc tinh cùng thiên vương tinh hệ thống tình huống. Kết quả dò xét cho thấy, nơi đó đã liền một máy người đều không có. Toàn bộ Thái Dương hệ đã bị nhân loại chúng ta hoàn toàn thu phục. Địa cầu sinh thái quyển chữa trị công tác một mực đang có thứ tự tiến hành. Nhiều nhất chỉ cần thời gian 5 năm, địa cầu hoàn cảnh liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thực vật xanh hội một lần nữa chiếm cứ khắp nơi, phi điểu hội một lần nữa chiếm lĩnh bầu trời. Dùng cho liên hệ đào vong chính phủ dẫn lực sóng tín hiệu đã đối toàn vũ trụ phát thanh. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đào vong chính phủ chung quy tiếp vào chúng ta đưa ra ngoài tín hiệu. Chúng ta đoán chừng, nhiều nhất tại 50 năm ở giữa về sau đào vong chính phủ liền sẽ đến Thái Dương hệ. Nhân loại chúng ta văn minh đem một lần nữa đi đến quỹ đạo. Không sai, hết thảy đều đi qua. Trồ Phu tướng quân thì thào nói, robot nguy cơ giải quyết, nhân loại an toàn. Ngươi lại muốn chết, Tiếu Vân nhãn ra lần nữa nhảy lên mấy lần, ngón tay cũng hơi hơi động động. Trồ Phu tướng quân không biết đây là Tiếu Vân nghe được chính mình lời nói sau đó đối mình làm ra ứng, còn là đơn thuần vô ý thức thân thể phản ứng. Bắt đầu so sánh, Trồ Phu tướng quân tình nguyện tin tưởng là cái trước, bởi vì Trồ Phu tướng quân không nguyện ý Tiếu Vân tại biết sự tình kết quả cuối cùng trước đó liền chết đi. Trồ Phu tướng quân cuối cùng đứng lên, tại thật sâu nhìn một chút Tiếu Vân về sau, xoay người rời đi phòng bệnh, nhượng hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, nhượng hắn tại trong an tĩnh đi đến cái này sinh mệnh sau cùng một đoạn thời gian đi. Trồ Phu tướng quân có chút ảm đạm đối thầy thuốc nói, đã tử vong không thể ngăn cản, như vậy thì không cần qua quấy rầy hắn. Được. Thầy thuốc gật đầu, trong phòng bệnh, Tiếu Vân như cũ lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh, không có bất kỳ cái gì động tác. Tiếu Vân chỉ cảm giác mình đầu hỗn loạn, giống như là tại kinh lịch một trận quái dị mà âm trầm mộng cảnh. Trong óc cuối cùng sẽ có vô số lộng lẫy nhưng cũng mơ hồ quang ảnh xuất hiện. Thỉnh thoảng lại hoặc là có một ít trái với logic sự tình trong đầu trình diễn. Tiếu Vân tưởng qua suy nghĩ những vật này, lại luôn vô pháp tập trung tinh thần. Tiếu Vân vô pháp suy nghĩ, vô pháp ngưng thần, liền liền ý thức đều đang dần dần yếu bớt. Há, nguyên lai đây chính là cảm giác tử vong. Tiếu Vân trong óc mơ mơ hồ hồ hiện ra một ý nghĩ như vậy. Trong óc quang ảnh luôn luôn rất hỗn loạn, sở sinh sự kiện cũng hầu như là không có nhân quả. Không có logic, Tiếu Vân một sẽ thấy sớm tại mấy trăm năm trước liền đã chết đi người yêu lại hoặc là bằng hữu. Một hồi lại nhìn thấy hung mãnh dữ tợn robot đang đuổi trục chính mình. Một hồi lại nhìn thấy một cái to lớn đại hỏa cầu đem tất cả mọi thứ thôn phệ. Một hồi lại cảm giác mình giống như biến thành người. Trong tay cũng xuất hiện một thanh tựa hồ là kiếm đồ vật. Chính mình nhẹ nhàng vung một chút kiếm, trước mặt mình không biết tên quái vật liền thân phận cách chết đi như thế, trong nháy mắt chính mình lại hình như thân ở một cái cự đại mà náo nhiệt trong phòng họp. Trong phòng họp đây chính là mình người quen biết ảnh, lại hình như có mấy người tại đối với mình nhiệt tình chào hỏi. Tựa hồ tại hoan nghênh mình tới, bọn họ nụ cười rất thân thiết, bọn họ tựa hồ chính đang lớn tiếng hướng mình nói cái gì đó. Nhưng mình mặc kệ như thế nào ngưng thần qua nghe đều không thể nghe rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Tiếu Vân ý biết dần dần đánh mất, thần trí dần dần luân hãm. Ngay lúc này, một cái lão người tới trong phòng bệnh, sau đó đứng tại Tiếu Vân giường bệnh trước đó lẳng lặng nhìn lấy Tiếu Vân. Trên mặt hắn tràn đầy khe rãnh, ánh mắt lại giống như là đủ để nhìn thấu tâm linh người đồng dạng. Tràn đầy cơ trí quang mang, Tiếu Vân phòng bệnh ở vào nghiêm khắc nhất bảo an phía dưới. Không có chỗ phu tướng quân cho phép, bất kỳ người nào cũng không thể lại tới đây. Nhưng cái này vị lão nhân cứ như vậy đi tới, không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền liền những cái kia quan sát phòng bệnh thời gian thực hình ảnh. Đồng thời giam khống Tiếu Vân các hạng thân thể chỉ tiêu các bác sĩ đều không có phát giác được gì. Thường, lão nhân vươn tay, đầu tiên là gỡ ra Tiếu Vân nhãn ra nhìn xem, sau đó lại quan sát một chút bên cạnh giường bệnh các hạng chữa bệnh máy móc số ghi. Sau đó suy nghĩ một phen, cuối cùng từ trong túi tiền lấy ra một cái màu trắng viên thuốc. Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí đem viên thuốc đẩy ra. Sau đó đem ước chừng 3/4 lớn nhỏ nhét vào Tiếu Vân trong mồm. Lại mấy phút nữa, bên cạnh giường bệnh chữa bệnh máy móc phía trên số ghi liền sinh ra biến hóa. Huyết áp bắt đầu lên cao, nhịp tim đập bắt đầu tăng tốc, huyết dịch tuần hoàn tăng tốc, phổi co vào bắt đầu trở nên hữu lực, gan tạng, tỳ tạng, dạ dày các loại cơ quan nội tạng cũng lần nữa khôi phục sức sống. Tiếu Vân sắc mặt dần dần có một chút hồng nhuận phơn phớt. Cũng tại lại qua đại khái nửa giờ thời gian về sau. Tiếu Vân mở to mắt, lão nhân một mực đứng ở bên cạnh cùng đợi. Tiếu Vân mở to mắt liền nhìn thấy hắn. Nhưng giờ phút này Tiếu Vân đầu vẫn như cũ là hỗn loạn. Tiếu Vân căn bản không hề biện pháp bình thường suy nghĩ. Lại qua mười mấy phút, Tiếu Vân mới có hơi gian nan mở miệng. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu? Lão nhân khẽ cười nói. Ta lần này tới là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiếu Vân nói, ngừng dừng một cái, còn nói thêm. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết. Lão nhân nói, bởi vì ta cũng đem nói cho ngươi một ít chuyện. Tỉ như, robot nơi phát ra. Tỉ như lúc trước robot vì sao lại bỏ mặc ngươi đào tàu. Tỉ như lúc trước này phong thư khiêu chiến là ai đưa. Tiếu Vân trong mắt liền xuất hiện một số thần thái. Những chuyện này một mực đang quấn quanh lấy Tiếu Vân. Tiếu Vân đã từng liền những vấn đề này suy nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng chưa từng có suy nghĩ ra một kết quả, mà bây giờ, trước mặt vị lão nhân này tựa hồ cùng robot quân đoàn có rất vực sâu ngọn nguồn. Tiếu Vân liền có chút không lưu loát nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ta muốn biết ngươi là như thế nào chiến thắng robot quân đoàn. Lão nhân nói, ngươi lừa gạt kế hoạch hạch tâm nội dung là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.